Phong Thần Châu, chương 4440, cũng không có việc gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Vân Sương Nhi xem như là cực nhanh rồi. Sau này nàng đi cùng ta đi, như vậy an toàn hơn, Tần Ninh nghiêm túc nói. Vân Sương Nhi nghe vậy thì gật đầu, cô ấy biết Tần Ninh lo lắng cho sự an toàn của mình. Lúc này, Nguyên Hoàng cung vút phi hành, xuyên qua từng ngọn núi, từng hàng cây, nửa ngày trôi qua, Vân Sương Nhi chỉ xuống phía dưới, nói. Chúng ta đã tách ra ở nơi này, bọn họ đi thẳng về phía đông, Thanh Châu ở phía tây bắc của Thánh vực Thiên Hồng, mà Yến Châu thì ở phía đông bắc. Lúc này, Tần Ninh đi ra đại điện, đứng trước cầu thang, nhìn bốn phía rồi nói. Chó ngốc, nghe xem người ở đâu. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, lập tức nói. Quá đáng vừa thôi, ta là Phệ Thiên Giảo, ngươi không phải nói làm giảo không bằng làm chó sao? Phệ Thiên Giảo không dám phản bác, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi, tức tối thở phì phò. Ở bên kia, Phệ Thiên Giảo mở miệng, bốn chân lập tức phát lực, lôi kéo Nguyên Hoàng cung, tăng tốc độ. Tần Ninh cũng nhìn về phía trước, Thánh vực Thiên Hồng có địa vực rộng rãi, cũng không phải là nơi đơn giản. Thánh vực Thiên Hồng chiếm cứ vô số địa vực, chỉ tính Nguyên Ngũ Đại Châu thì dân số ít nhất đã là mấy trăm tỷ. Ngũ Đại Châu là năm khu vực nổi danh nhất của Thánh vực Thiên Hồng, Yến Châu. Tại mảnh thổ địa rộng lớn này thì Yến gia chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Thánh quốc Đại Tề của Tề Châu, Diệp tộc của Diệp Châu, Cửu U Đài của U Châu, Yến gia của Yến Châu. Bốn thế lực này là những thế lực khiến cho người ta vừa nghe đến đã thấy sợ mất mật. Tại một tòa thành nhỏ bên biên cảnh Yến Châu, thành Dạ Liêu. Thành Dạ Liêu có mấy chục vạn người ở, là một trong số ít nhất vạn tòa thành nhỏ thuộc Yến Châu. Lúc này, trong phủ thành chủ thành Dạ Liêu, thành chủ Dạ Thành Thương là một võ giả địa thánh thất phách. Thân thể uy vũ của Dạ Thành Thương lúc này khom lưng lại, gương mặt thỉnh thoảng tiết ra một tia mồ hôi. Vinh đại nhân đến, Dạ Liêu thành vinh dự vô cùng. Không biết Vinh đại nhân chuyến này đến có gì cần sai bảo à? Dạ Thành Thương khom người cung kính nói. Cũng không có việc gì lớn. Trước mặt Dạ Thành Thương là một người đàn ông có vẻ ngoài khoảng 3-40 tuổi, tóc dài chỉnh tề, quần áo lộng lẫy, khí chất cao cao tại thượng, vô cùng vinh quang. Yến gia, Yến Vinh. Dạ Thành Thương biết rõ Yến Vinh đại nhân trước mặt chính là con trai của ngũ trưởng lão Yến gia Yến Cảnh Vũ. Yến gia, ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ là người trẻ nhất trong ngũ đại trưởng lão, nhưng địa vị không hề thấp chút nào. Là con trai của ngũ trưởng lão, Yến Vinh có địa vị thế nào cũng không cần phải nói. Còn nữa, Cách Chương,